Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1232, chương 1234. Chư thần hoàng hôn. Vậy bản tôn ngược lại là muốn nhìn. Ngươi lớn đến mức nào bản sự? Đa Bảo đã sớm nhìn Vệ Tử Thanh khó chịu. Bây giờ Hạo Thiên đã động thủ cùng Tây Vương Mẫu đại chiến. Hắn Đa Bảo lại há có đang chờ đợi lý lẽ. Lập tức không chút do dự. Trực tiếp xuất thủ. Hóa thân 1 triệu chi cự kim thân. Đa Bảo một người liền chiếm cứ một nửa thương khung. Trở tay đè ép. Toàn bộ thiên địa đều u ám không sáng. Trong bàn tay Phật Quốc trực tiếp đè xuống. Cái này trong bàn tay Phật Quốc thế nhưng là Đa Bảo thành danh thần thông. Nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không liền xem như tu vi đến Đại La. Vẫn như trước bị Đa Bảo cái này trong bàn tay Phật Quốc tùy tiện trấn áp lại. Tức thì bị vây ở Ngũ Hành Sơn hạ dòng dã 500 năm. Có thể thấy được chương này bên trong Phật Quốc chỗ lợi hại. Bất quá, cái này trong bàn tay Phật Quốc Vệ Tử Thanh há hội e ngại. Nhìn xem một trường kia rơi xuống. Trong mơ hồ có thể trông thấy vô tận thiên địa. Cùng bên trong truyền đến ung dung Phật độ đàn âm. Vệ Tử Thanh mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ cười lạnh. Trong bàn tay Phật Quốc, bản đế liền để ngươi trở thành cái này trong lòng bàn tay phế tích. Vệ Tử Thanh đạp lập vào hư không, ánh mắt bắn thẳng đến cái kia rơi xuống cự trường. Chỉ gặp hắn chậm rãi vươn tay, tay nắm kiếm quyết, kiếm chỉ hướng xuống, mãnh liệt địa, ánh mắt của hắn bên trong bốc cháy lên hỏa diễm. Chỉ gặp kiếm chỉ chỗ, một hắc sắc thông thiên trường kiếm từ trong tay hắn bạo phát đi ra. Trường kiếm kia, trực tiếp xuyên qua hư không, đem trọn cái hư không xoắn nát. Càng là vào lúc này, chỉ gặp Vệ Tử Thanh mãnh liệt địa đem nâng lên cự kiếm. Hướng phía đè xuống trong bàn tay Phật Quốc đánh xuống. Ầm ầm, cự kiếm kia rơi xuống. Toàn bộ thiên khung bị phá ra. Tại Đa Bảo kinh hãi trong ánh mắt, đem trọn cái trong bàn tay Phật Quốc triệt để xoắn nát. Nhưng mà, Vệ Tử Thanh căn bản vốn không cho Đa Bảo bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bước ra một bước. Dưới chân thanh liên nở rộ, trong tay màu đen thông thiên cự kiếm đã không thấy, thay vào đó là cái kia hơn hết mét dài thanh liên đế côn. Nhưng là, chính là như vậy phổ thông bước ra một bước, Vệ Tử Thanh thân thể ầm vang tăng vọt, chỉ gặp thân thể của hắn lớn lên theo gió. Trong chớp mắt liền biến thành một tôn cao tới mấy triệu trượng thông thiên cự nhân. Trong tay thanh liên đế côn càng là như là giơ cao thiên trụ lớn bình thường. Đối Đa Bảo trực tiếp rơi xuống. Một côn đó, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vỡ vụn. Đa Bảo con ngươi có rút nhanh lấy. Làm sao vậy, không nghĩ tới mình trong bàn tay Phật Quốc vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. Nhất là khi thấy Vệ Tử Thanh hóa thân 1 triệu chi cự thời điểm. Rốt cục nhịn không được kinh hô lên. Tổ Vu chi thân, ngươi lại là Tổ Vu chi thân. Làm sao có thể, Tổ Vu chi thân một thành. Chẳng khác nào trở thành một cái chân chính Tổ Vu. Mà Tổ Vu là dạng gì tồn tại? Cái kia nhưng mà năm đó có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đối kháng nhất định tồn tại a. Không chỉ là Đa Bảo kinh hô lên. Liền là tất cả Đại Vu Phượng Cửu Cửu Anh cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng cùng Đa Bảo hoảng sợ khác biệt. Bọn hắn lại là kích động. Tổ Vu chi thân một thành. Cái kia chính là một cái chân chính không sai Tổ Vu. Phải biết, từ khi 11 Tổ Vu vẫn lạc, hậu thổ nương nương thành tựu thánh nhân, Đại Vu nhất tộc ngay tại không sinh ra Tổ Vu khả năng. Nhưng là bây giờ, Tổ Vu ra đời, Đại Vu nhất tộc là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Tổ Vu vừa ra, Vu tộc đại hưng, Tổ Vu vừa diệt, Vu tộc tất nhiên đi theo vẫn lạc, hưng vong cùng suy yếu, tất cả đều từ Tổ Vu chỗ quyết định. Một cái Tổ Vu một lần nữa sinh ra, liền mang ý nghĩa, trong cơ thể hắn Tổ Vu huyết mạch liền bắt đầu kích hoạt. Trong lúc vô hình ảnh hưởng toàn bộ Tổ Vu nhất tộc. Trách không được hậu thổ nương nương hội để cho chúng ta Vu tộc truy tìm thanh đế. Nguyên lai hắn là chúng ta Đại Vu nhất tộc hy vọng a. Giờ khắc này, Phượng Cửu Cửu Anh Đại Vu, cùng Đại Vu nhất tộc lệ nóng doanh trong. Chìm ẩn trăm vạn năm Đại Vu nhất tộc, rốt cục, đến quật khởi thời khắc, tại một lần nghênh đón quang huy ánh dạng đông. Nghĩ tới đây, Phượng Cửu quét mắt sau lưng đại vu nhất tộc, ngửa mặt lên trời gào to. Các tộc nhân, tổ vu chính là ta, chúng ta đại vu nhất tộc đế vương. Bây giờ tổ vu phản thiên, chúng ta đại vu nhất tộc, nghĩa không nói từ, lại càng không cần phải nói. Cái này thiên đình, bản là thuộc về ta đại vu nhất tộc. Một trận chiến này, liền để chúng ta trọng trấn ta đại vu nhất tộc chi uy. Để cái này đầy trời thần Phật run rẩy a, chúng ta nguyện trọng trấn đại vu hùng phong, hóa thân đế chi đao qua, đạp tận cái này trên trời dưới đất, vũ trụ hồng hoang. Giết, ầm ầm, đại vu nhân số tuy ít, nhưng vậy có chừng mấy vạn nhiều. Vu tộc bản thân lại thể trạng cao lớn, mấy vạn đại quân khẽ động, lập tức như che trời tối mây bình thường. 36 trọng thiên run rẩy, vu tộc nhất tộc coi là thật muốn chết, liền để bần tăng bọn người lưu lại các loại a. Tây Thiên gia Phật bên trong, Từ Hàng bị đè nén hồi lâu lửa giận rốt cục nhịn không được bạo phát, đồng thời xuất hiện còn có Nhiên Đăng cổ Phật. Từ Hàng, Nhiên Đăng, liền các ngươi hai cái bội bạc người cũng dám khi cái kia nhảy nhót thằng hề, hỏi qua ta đều không có. Phượng Cửu Cửu Anh ngửa mặt lên trời trường cười, trực tiếp xông tới, như hai tòa đại phong. Vu tộc bản thân liền không có cái gì linh hồn thần thông, cũng không có cái gì binh khí có thể nói, nhưng hắn nhóm chưa chắc không có binh khí, bởi vì hắn nhóm nhục thân chính là cái này giữa thiên địa cường đại nhất binh khí. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đã các ngươi đều chọn lựa lên đối thủ, như vậy cái này chút gia Phật chư thần liền giao cho ta lão Tôn a. Tôn Ngộ Không ha ha cười to lên, hắn sớm liền không nhịn được muốn động thủ, hiện tại đại chiến đã khởi sướng, như thế nào còn nhịn được, cầm trong tay kim cô bổng, vọt thẳng vào bầy Phật bên trong. Yêu quân liên minh hiện tại khí thế đã đạt đến trước đó chưa từng có tình trạng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bọn người đều xuất thủ, vậy kìm nén không được, phát khởi công kích, ầm ầm, yêu quân, thiên binh, La Hán gia Phật, đại vu nhất tộc, dòng dã 1 triệu có thừa đại chiến triệt để bộc phát. Tại tăng thêm chuẩn thánh ở giữa, đại la ở giữa run rẩy, càng đem cái này tình hình chiến đấu diễn dịch đến bạo tạc. Toàn bộ Nam Thiên Môn chỗ không gian rốt cục tại vậy gánh không được triệt để đổ sụp. Huyết sắc tràn ngập, không gian vỡ vụn, toàn bộ thiên đình nơi triệt để hóa thân địa ngục hỏa hải, che khuất bầu trời huyết sắc thương khung bao phủ toàn bộ thế giới. Tam giới lục đạo, vô số cường giả đều hoảng sợ nhìn xem một màn này. Thần lôi không ngừng rơi xuống oanh minh, mang đến là đầy trời huyết vũ. Nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ, thỉnh thoảng lại thiên binh thiên tướng, gia Phật La Hán, yêu quân vu tộc người từ trên trời rơi xuống. Tận thế, vậy không đủ như thế. Cuộc chiến đấu này, ở trong thiên đình không đủ mới vừa vặn bộc phát, nhưng là đối với tam giới lục đạo khác địa phương, lại là đã kéo dài suốt 1 năm có thừa. Toàn bộ thế giới sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thây nằm 100 vạn dặm. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, thiên đình bên trong lâm vào hỗn chiến đám người, căn bản không có có tâm tư đi để ý tới. Cái này đã không còn là đơn thuần chiến tranh, mà là một loại chủng tộc lan tràn cùng tiếp tục. Kẻ bại, rời khỏi tam giới. Bên thắng, thống ngự tam giới. Cuộc chiến tranh này kinh khủng, vượt ra khỏi đa bảo đoán trước. Tại trong kế hoạch, hắn muốn trấn áp, chỉ không đủ là Tôn Ngộ Không một người. Đây đối với hắn cái này chuẩn thánh tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, nhiều một cái biến số, mà biến số này đã để tâm hắn sinh tuyệt vọng. Là, tuyệt vọng, đa bảo cho tới bây giờ không thể tin được, một cái đại la vậy mà có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Liền xem như hắn là chuẩn thánh, cũng là tại đè lên đánh. Thân hơn 1 triệu trượng kim thân đã lung lay sắp đổ, che kín vết nứt, thế nhưng là tại trái lại vệ tử thanh, hắn lại là càng đánh càng hăng. Một trận chiến này, thật phải thua sao? Đang kéo dài hơn hết 1 ngày chiến đấu, đa bảo e ngại, hắn sinh ra chưa từng có suy nghĩ. Cái kia chính là,